Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 299, cách nàng xử sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Lý Tịnh tiến vào hậu viện vừa tới cửa trường Lam Các, đã có nha hoàn ngăn lại, "Vương gia, ngài đi xem chắc phi nương nương một chút đi." Lý Tịnh trầm giọng hỏi, "Sao vậy?" "Hồi bẩm vương gia, hôm nay tỷ tỷ của vương phi Mặc phu nhân đến." Lúc đó vương phi không có nhà, Mặc phu nhân ở lại dùng cơm trưa. Vì một chuyện nhỏ, xảy ra tranh chấp với chắc phi nương nương chúng thần. Vừa trách mắng vừa dọa nạt, khiến chắc phi nương nương rất buồn. Lý Tịnh khẽ nhíu mày. Hắn vốn không thích mấy chuyện lằng nhằng thế này. "Ngươi đi gọi vương phi đến đây luôn." Nha hoàn hơi do dự. "Tống mama đâu có nhắc gì đến chuyện của vương phi." Lý Tịnh đảo mắt nhìn sang. Tiểu nha đầu lập tức lạnh sống lưng, nổi da gà khắp người, vội cúi đầu. "Dạ." Rồi lui xuống, Lý Tịnh bước vào cửa trường Lam Các, Tống mama lập tức hành lễ, đón vào bên trong. Phùng Trắc Phi ngồi sau bàn, vẻ mặt có chút u sầu. Thấy vương gia đến, nàng vội đứng dậy, nhường ghế chủ vị. "Vương gia, đi pha trà đi." Nàng khàn khàn ra lệnh cho nha hoàn. "Khỏi cần." Lý Tịnh ngồi xuống, "Ta đã cho người gọi vương phi rồi, đợi nàng tới rồi hãy nói." Nhưng những lời Phùng Trắc Phi muốn nói vốn chẳng phải để nói với vương phi. Nàng ho khẽ một tiếng, bắt đầu chậm rãi. "Hồi đó, thiếp thân là nhờ vương gia cứu giúp, một lòng chỉ nghĩ làm tỳ làm thiếp để báo ân. Sau này, phong thái của vương gia khiến thiếp sinh lòng ngưỡng mộ, cuối cùng mới có thể ở lại bên cạnh ngài. Khi đó, thiếp chưa từng dám nghĩ đến thân phận gì. Là vương gia người thương thiếp, từ tiểu thiếp tầm thường, được phong danh hiệu, lại ban chức trắc phi, giao quyền quản lý nội viện. Có được ngày hôm nay, thiếp thật sự cảm thấy là phúc ba đời. Hôm nay, Mặc phu nhân, thiếp thật sự là tức giận, đang sống trong nhà mình, lại bị một người ngoài tới trách mắng, lên mặt dạy đời. Nàng ta, dựa vào cái gì chứ?" Hai hàng lệ lặng lẽ lăn dài. Nàng nghĩ rằng Lý Tịnh sẽ đau lòng, sẽ bất mãn với Mặc Uyển. Nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy phiền. Hắn vốn không thích mấy chuyện lộn xộn vặt vãnh. Trước đây, Mặc Uyển có làm sai một việc, nhưng hắn đã sắp xếp ổn thỏa, chuyện cũng coi như xong rồi. Mặc Uyển muốn lui tới thì lui tới, không muốn thì thôi. Dù sao, cũng không ảnh hưởng tới quyết định sau này của hắn. Từ bao giờ, mấy chuyện tranh cãi giữa nữ nhân cũng bắt hắn ra mặt giải quyết. Thấy hắn im lặng, Phùng Lệ Nương vội chuyển hướng. "Vương gia, từ khi vương phi vào phủ, ngài chưa từng bước vào phòng của bọn thiếp nữa." Các tỷ muội tuy không nói gì, nhưng trong lòng ắt hẳn buồn tủi. "Nay, vương gia ở nhà đã lâu như vậy mà vẫn chưa có ai mang thai. Vương gia, ngài xem." Nàng vừa nói vừa mong ngóng, lông mày Lý Tịnh nhíu chặt hơn. Quả thật, từ sau khi cưới Mặc Y, theo quy củ hắn ở lại chính viện, rồi thành thói quen. Ở bên nàng ấy, trong lòng rất thoải mái. Còn hai vị trắc phi Phùng Điền, dần dần lại giống như thuộc hạ lo việc trong phủ. Đây đúng là một vấn đề. Làm sao bây giờ? Hắn đang trầm ngâm, thì nghe bên ngoài có người gọi. "Nương nương, vương gia, vương phi đến rồi. Cho nàng vào." Mặc Y bước vào. Nơi này, nàng là lần đầu tiên đến. Một gian thư phòng rộng rãi, khắp nơi đều là đồ vật dùng để xử lý công vụ. Bố trí rất nhã nhặn, nhưng không hề có chút hơi thở nữ nhân. Rõ ràng là nơi chuyên dùng để bàn chính sự. "Vương gia." Nàng hành lễ với Lý Tịnh. "Ngồi đi." Mặc Kinh ngồi xuống, nhìn thoáng qua đôi mắt hoe đỏ của Phùng Trắc Phi, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tịnh đợi nàng lên tiếng hỏi, nhưng nàng không mở lời. Phùng Trắc Phi vốn muốn nói chuyện với vương gia, cũng không định nói gì với vương phi, nên cũng im lặng chờ đợi. Ba người thế là rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng kỳ quái. Một lúc sau, Lý Tịnh khẽ ho một tiếng, đưa mắt không hài lòng nhìn Mặc Y. Trong lòng hắn nghĩ, nàng không định hỏi ta gọi nàng đến làm gì sao? Mặc Y lúc này mới lên tiếng, "Vương gia gọi thiếp đến là để bàn chuyện giữa Mặc Uyển và Phùng Trắc Phi hôm nay phải không?" "Vương phi." Phùng Trắc Phi vội vàng nói, "Thiếp thân và Mặc phu nhân thật ra không có tranh chấp gì cả." Mặc Y gật đầu, "Vương gia, lúc thiếp trở về cũng đã hỏi sơ qua. Chẳng qua chỉ là một nha hoàn trong phòng ăn không cẩn thận làm bẩn y phục mới của tỷ tỷ. Sau đó hai bên nói vài câu, vậy thôi." Phùng Trắc Phi, Nếu mấy chuyện thế này mà cũng phải để vương gia ra mặt, thì vương gia còn lo được gì nữa? Sắc mặt và giọng điệu của nàng không hề khách khí, căn bản chẳng buồn phân rõ đúng sai. Lý Tịnh nghe xong lại bật cười, còn gật đầu tán thành. Phùng Trắc Phi giận đến mức không nói nên lời, lờ mờ cảm thấy. Chuyện hôm nay, mình làm hỏng thật rồi. Quay lại chính sự, mặc kệ quay sang Lý Tịnh, thiếp nhập phủ cũng không phải ngắn ngày. Gần đây mọi việc trong tay đều đã thu xếp ổn thỏa, mỗi tháng bận chút là lại dành. Nếu được, thiếp xin gánh vác thêm chút việc trong phủ. Quả nhiên, Phùng Trắc Phi cụp mắt, hai tay siết chặt, trong lòng không ngớt mắng rủa con tiện nhân này. Lý Tịnh trầm ngâm một lúc, lúc đầu là thấy nàng tuổi còn nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Còn, hắn nhìn nàng, dù sao nàng cũng phải sinh con, mang thai sinh nở cũng mất gần 2 năm, thời gian ấy không thể lo được việc khác, cần phải tính toán cho nàng. Thế nhưng, nay nàng đã chủ động đề xuất, cũng được, nếu nàng có lòng, vậy thì hai người thương lượng với nhau mà làm. Dạ, vương gia, lần trước thiếp từng nói muốn chỉnh lý lại vườn hoa, e rằng sẽ tốn ít bạc. Mặc Y nhoẻn miệng cười, cứ tùy nàng thôi, vậy tốt quá, Phùng Trắc Phi, vậy trước hết hãy bàn giao lại vườn và nhà kính cho ta nhé. Mặc Y không dùng giọng thương lượng, mà là ra lệnh. Phùng Trắc Phi tính kế không thành, giờ chẳng còn cách nào, chỉ có thể đáp khẽ. Vâng, còn nữa, vương gia, lần trước đến mừng thọ Thái Hậu, chúng ta từng ở một trang viên. Chắc là đang trong tay Triệu Mama. Vậy sao? Mặc Y gật đầu, trước khi Triệu Mama rời đi, quả thật chưa giao lại trang viên. Được rồi, mấy ngày tới ta còn phải ra ngoài một chuyến. Lý Tịnh nhìn hai người, về chuyện quản gia, ta nói một câu cho rõ. Vương phủ sản nghiệp nhiều, nếu muốn làm việc, có năng lực, thì có rất nhiều việc để làm. Nhưng phải dồn tâm sức vào chính sự, bổn vương không có thời gian, cũng không có kiên nhẫn để xử lý mấy chuyện vụn vặt lặt vặt. Việc hôm nay, đừng để có lần thứ hai. Sắc mặt hắn nghiêm túc vô cùng, Mặc Y đứng lên, đáp, dạ, Phùng Trắc Phi cảm thấy chân mình mềm nhũn, cũng gắng gượng đứng lên. Dạ, đi thôi, Lý Tịnh đứng dậy, vương gia và vương phi cùng rời khỏi, để lại Phùng Trắc Phi một mình ngồi đó, lắc đầu cười khổ. Chính nàng ta cũng không hiểu sao mọi việc lại thành ra thế này. Sáng hôm sau, Phùng Trắc Phi làm theo đúng quy củ, giao lại sổ sách, người và bạc của vườn hoa cho Mặc Y. Sau đó, còn chủ động tặng thêm một trang viên. Trang viên này rất mát mẻ, nếu nương nương muốn tranh nóng, có thể đến ở vài hôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Khả sau khi kết thúc đại tỷ võ trở về, nhà họ Từ tổ chức tiệc tẩy trần đón hắn. Đại ca họ Từ nâng chén rượu hỏi, nghe nói Đông Phương trở lại rồi, vẫn phong độ như xưa à? Lúc này, tâm trạng Mặc Văn khi nhìn Từ Khả cực kỳ phức tạp, lúc thì nghĩ, người vốn là giai nhân, cớ sao lại làm kẻ trộm. Lúc lại nghĩ, chắc chắn là do á tiện nhân Ngọc An bám giết không buông. Đại ca nhà họ Từ hỏi đến mức Từ Khả siết chặt đôi đũa trong tay. Ta chỉ nghe nói thôi, khi ấy bận việc khác, không gặp được người thật, thật là tiếc quá ha. Ha ha, vậy là ngươi không thấy được, bao nhiêu năm trôi qua, Ngọc An công chúa vẫn còn. Vì hắn ta mà siêu lòng à, nhị ca họ Từ cũng đã nghe được ít nhiều, bật cười với vẻ mặt gian xảo. Ngược lại, Từ đại nhân lại nghiêm mặt, sao lại bàn mấy chuyện vớ vẩn này, còn nói rôm rả thế. Từ Khả cúi đầu uống cạn chén rượu, thái tử bận rộn xong việc đại tỷ võ, quay về phủ cũng bận túi bụi, vẫn chưa ghé qua viện của Mặc Uyển. Mặc Uyển chịu không nổi nữa, liền đích thân đến thư phòng phía trước. Hôm nay cũng là tiểu soãn tử canh cổng, thấy Mặc Uyển đến, hắn sợ người khác nghe thấy, không nói gì, chỉ cúi người hành đại lễ với nụ cười đầy mặt. Nhìn bộ dạng đó, xem ra bệnh của cha hắn đã khỏi. Tiểu soãn tử quay người vào, lén lén nhìn vào thư phòng. Chỉ thấy thái tử đang một mình, ngồi sau án, chăm chú xem văn thư. Hắn mới khẽ nói, điện hạ, Mặc phu nhân ở ngoài cầu kiến. Ừ, cho nàng vào đi. Thái tử không ngẩng đầu. Mặc Uyển mặc bộ xiêm y do Điền Trắc Phi tặng, đầu cài châm ngọc, bước vào, tươi cười rạng rỡ. Thái tử ngẩng đầu nhìn, dường như bất cứ lúc nào thấy nàng, cũng luôn là nụ cười ấy. Có chuyện vui gì sao mà phu nhân vui đến thế? Tất nhiên là có chuyện vui rồi, chỉ là không biết điện hạ muốn vui một mình, hay cùng thiếp vui chung. Ồ, là chuyện gì vậy? Tất nhiên là chuyện lớn rồi. Mạc Uyển ghé sát tai thái tử thì thầm, hai ngày gần đây không có chính sự, Mạc Y Nhân lúc Phùng Trắc Phi vừa giao lại trang viên, ghé qua Hoa Hương trấn. Nàng dự định ở lại một ngày, nhân tiện tìm người trao đổi thiết kế vườn hoa nàng đang ấp ủ, do không báo trước để người ở trang viên chuẩn bị, nên cũng không mang theo nhiều người. Thu dọn sơ qua, dẫn theo nha hoàn và vài vệ sĩ, liền xuất phát. Rời phủ từ sớm, đến khi thấy cổng trang viên thì đã giữa trưa. Xe ngựa sắp đi vào cổng lớn, thì đột nhiên, một bóng dáng nhỏ bé lao ra chắn trước xe. Cách Trương,